thật là đẹp a. Này đôi hoàng kim đồng kim quang lóe lên, dơ lên tới con ngươi mơ hồ có một loại uy nghiêm. Đó là thuộc về long kinh khủng. Người tới chính là trên thế giới duy nhất cao cấp hỗn huyết loại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, Hải vương Poseidon. Poseidon vốn là Sở Hàn là ở trên thuyền đi theo động vật biển đội ngũ đi ngư nhân đảo tiến lên. Chẳng qua là trên đường Liêm Dữ U nghe được một cái tiếng khóc. Khi đó Sở Hàn liền biết rõ ngư nhân đảo món đó. Thiên Long Nhân phiêu lưu. Sự kiện xảy ra. Lúc này mới thoát khỏi đội ngũ một người đi trước đi tới ngư nhân đảo. Trùng hợp thấy Si Gia Hô Si tiếng khóc đưa tới khổng lồ hải quái. Tam đại cổ đại binh khí một trong hải vương Poseidon. Poseidon à. Sở Hàn mặt nhăn hạ lông mi. Nhìn mờ mịt không chi bạch tinh. Nếu như nói đây chính là cổ đại binh khí nói. Hắn thật có điểm không thể nào tin được. Nhưng lại lệch hắn tận mắt thấy khổng lồ hải quái bởi vì Si Gia Hô Si tiếng khóc tới một màn kia. Những kia hải quái cũng không phải là cấp thấp động vật biển có thể sánh bằng. Những thứ này khổng lồ hải quái mỗi một đầu đều có mấy trăm mét đại. Mà còn tại trong biển nói. Bọn họ từng cái cũng có thể phát huy ra hủy diệt một cái đảo nhỏ kinh khủng lực tàn phá. Đang lúc này, một cái suy yếu nhưng kiên định thanh âm vang lên. Hỏi ngươi là... Lên tiếng dĩ nhiên là ôm Si Gia Hô Si Otohime Vương Phi. Sở Hàn trong mắt dị mang hơi hơi lòe lòe. Bình tĩnh nói. Xó xỉnh âm u trong. Kia vài tên ngư nhân lần hai bắt đầu nghị luận. Sở Hàn người này. Lại tới ngư nhân đảo. Hắn không biết là lạc đường đi. Ta nhớ được 3 tháng trước báo cáo trên liền nói hắn đã tiến vào tân thế giới. A, không biết. Có Sở Hàn tại. Lần này ngư nhân đảo an toàn. Bỗng nhiên, Sở Hàn như không có chuyện gì xảy ra liếc mắt nhìn một xó xỉnh. Hắn cũng không có giải trừ, Liêm Dữ U. Dĩ nhiên là nghe được những kia không thấy được quang gia hỏa tiếng nghị luận. Bất quá bây giờ còn chưa phải là tìm người nói chuyện cũ thời điểm. Mơ sở êm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Sở Hàn theo tay vung lên. Một đạo chảm kích chính xác không có lầm rơi vào tên kia Thiên Long Nhân Thánh Mờ Gio Ga Đờ dưới quần. Không thiên vị, vừa mới đánh trúng cái kia chỗ trống nơi. Đem vừa mới tỉnh lại Thánh Mờ Gio Ga Đờ lần hai dọa ngất. Nhượng người trói chặt hắn đi ô tô hi mê vương phi. Những thứ này bò sát sẽ không cùng ngươi nói cùng tồn tại. Mà còn ta còn có một chút sự tình cần hỏi hắn cùng ngươi. Sở Hàn trực tiếp xoay người rời đi. Cơ o bọn họ còn tại thuyền cao cấp hắn. Hắn trước tiên cần phải đem thuyền sự tình giải quyết. Lúc rời đi sau khi. Sở Hàn vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn mang theo từ đầu đến cuối nước mắt Si Gia Hô Si. Tâm lý có chút quái dị. Không nghĩ tới hắn cái này một lần ngư nhân đảo lữ trình chủ yếu mục tiêu. Lại cứ như vậy gặp. Đem cơ o đám người an bài xong sau. Sở Hàn trực tiếp đi gặp Tom đệ đệ. Ngư nhân Đan, Sở Hàn cùng Đan nói rõ ý đồ sau, Đan không chút do dự đáp ứng giúp bọn hắn lần nữa cho, Midgard ôm A Hào, vậy thì giao cho ngươi Đan, ta đi một chuyến Long Cung Thành, còn có nhiều chút sự tình cần phải giải quyết, Sở Hàn nói xong cũng muốn xoay người rời đi, lại bị Đan gọi lại, chờ đã Sở Hàn, Midgard ôm A Hào trên, có phải hay không có chút đặc thù đồ vật. Ngư nhân Đan hơi có thâm ý nhìn Sở Hàn nói. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày. Hơi lạnh lẽo nói. Minh Vương. Bữa cơ phận. Sở Hàn lười cùng vị này ngư nhân đã ách mê. Trực tiếp vạch rõ sự thật. Đan gật đầu một cái. Cũng không ngoài ý. Có chút chần chờ nói. Ta có thể giúp ngươi hoàn thiện một chút. Ta chỉ là xem qua mấy lần thiết kế đồ. Ấn tượng không phải rất sâu, nhưng Tom đã làm ra thành phẩm, như vậy chẳng qua là hoàn thiện cải tiến nói. Cũng còn là không thành vấn đề, Sở Hàn gọn gàng đương đạo. Điều kiện, có thể hoàn thiện. Midgard ôm A Hào, trên Minh Vương cơ phận kia dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng Sở Hàn không tin Đan sẽ vô duyên vô cớ giúp hắn. Ta hy vọng ngươi có thể cho Otohime Vương Phi một cái cam kết. Sự kiện kia Otohime Vương Phi rất cố gắng. Ngư nhân đảo quá yếu. Đan hơi trùng xuống mặt. Giọng có chút không đành lòng. Sở Hàn hơi trầm mặc một hồi. Hắn đại khái đoán được là cái gì sự tình. Mặc dù có chút khó khăn. Vốn lấy Sở Hàn hiện nay sức ảnh hưởng cùng thực lực mà nói. Muốn làm cái này cái sự tình. Vẫn không tính là rất khó khăn. Ta đáp ứng. Ngươi giúp ta hoàn thiện cải tiến. Midgard ôm A Hào. Trên Minh Vương cơ phận. Ta cho Otohime Vương Phi một cái cam kết. Đan có chút hưng phấn một chút gật đầu. Ta sẽ đem hết toàn lực. Sở Hàn gật đầu một cái. Xoay người liền hướng Long Cung Thành đi. Hắn cũng không phải ác ma quả thực năng lực giả. Đối với nước biển không có sợ. Mà còn bởi vì thân thể cường hạn duyên cớ. Cho nên cho dù là dưới đáy biển. Tốc độ của hắn cũng không có yếu bớt. Không bao lâu. Sở Hàn tự đi tới Long Cung Thành bên ngoài. Sở Hàn nhìn Oa Tê có chút điểm cảm giác quái dị. Nơi này là đáy biển 10.000 mét ngư nhân đảo. Nhưng hắn vẫn ở chỗ này thấy quần đảo Sáp Ao Di vật kiến trúc. Quần đảo Sáp Ao Di trên những kia bong bóng kiến trúc đều là từ ngư nhân đảo truyền ra. Ý nào đó mà nói. Quần đảo Sáp Ao Di chính là nửa ngư nhân đảo. Sở Hàn không có đi lên tiếng phương hướng nhìn sang. Liêm Dữ U đã trước thời hạn nghe được thanh âm. Đây là một cái hải mã nhân ngư. Trên người mang theo một cái hình dáng quái dị bội đao. Nhìn qua giống như là một vòng trăng lưỡi liềm. Sở Hàn tiên sinh. Ngươi khỏe. Ta là Long Cung Thành Hữu Đại Thần. Hữu Đại Thần hơi hơi hướng về phía Sở Hàn khom người nói. Sở Hàn gật đầu một cái. Dẫn đường đi. Sở Hàn chính mình liền đường kính đi Long Cung Thành bên trong đi tới. Tựa hồ hắn biết rõ phương hướng tại bên nào. Hữu Đại Thần cũng không có kinh ngạc. Ngược lại cung kính đi theo Sở Hàn sau lưng. Bọn họ đã biết rõ Sở Hàn thân phận cùng lai lịch. Ma Si Di Oa nô lệ giải phóng sự kiện hai vị chủ mưu một trong. Chu diệt Ma Si Di Oa trên sở hữu Thiên Long Nhân. Tại quần đảo Sáp Ao Di trên chạy thoát hải quân bản bộ vây bắt. Người đàn ông này chính là cái này nhiều chút sự kiện vai chính. Long thần băng hải tặc thuyền trưởng. Long quân Sở Hàn. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 150, lãnh thổ, ngư nhân đảo, Long Cung Thành. Sở Hàn vừa đi vừa quan sát tòa này đáy biển bảo đảo. Nơi này là cách xa mặt đất 10.000 mét đáy biển. Tại như vậy trong nước, lại có một tòa trôi phù đảo đảo. Hơn nữa còn có một cái vương quốc. Ngư nhân đảo lịch sử quá lâu. Lâu đến ngay cả chúng ta những thứ này dân bản địa đều không biết rõ những kia các đời trước lịch sử. Tựa hồ là biết rõ Sở Hàn đang suy nghĩ gì. Hữu Đại Thần sung mãn di tiếc cùng cảm khái nói. Sở Hàn gật đầu một cái. Trong lòng của hắn đối với ngư nhân đảo lai lịch có chút suy đoán. Nhưng cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Bỗng nhiên, Sở Hàn nhớ tới một cái sự tình. Đối với, đúng, Hữu Đại Thần nói. Tiger có trở lại ngư nhân đảo sao? Sở dĩ hỏi như vậy hay là bởi vì vừa mới tại bến tàu nghe được những kia thanh âm? Cũng là bởi vì hắn đã rất lâu không có nghe được có liên quan Tiger tin đồn. Hữu Đại Thần kinh ngạc. Đột nhiên nghĩ đến Ma Si Di Oa nô lệ giải phóng sự kiện chính là Sở Hàn cùng Tiger hai người cùng một chỗ làm. Hữu Đại Thần suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Không biết. Bất quá quốc vương trước đây không lâu ngược lại gặp mặt qua một người cao lớn ngư nhân. Có phải hay không Tiger chỉ có quốc vương mới biết rõ. Sở Hàn hơi hơi gật đầu một cái. Hắn đã có thể xác định một nhiều chút sự tình. Bất quá còn cần gặp một chút vị này có. Hải đại kỵ sĩ. Khang cức ngư nhân ngư quốc vương. Ngư nhân đảo. Ma Jin trung tâm thương mại. Nơi này là ngư nhân đảo lớn nhất trung tâm thương mại. Là rất nhiều du khách hoặc là cư dân thích nhất tới địa phương. Thật nhàm chán a. Sở Hàn kia tên đại bại hoại đi Long Cung Thành cũng không dẫn chúng ta cùng một chỗ. Gia Bin bĩu môi một cái oán trách Sở Hàn đưa bọn họ bỏ lại. Một người đi Long Cung Thành. Gia Bin hiện tại đã 15-16 tuổi. Vẻ này trời sinh cổ điển khí chất cùng ưu nhã thành. Quen thuộc. mị lực đã gặp một chút ta bắt đầu nở rộ. Một chút nam tính nhân ngư hoặc là ngư nhân đều là liên tục nhìn nàng. Nếu như không phải Lưu Chi cái này cả người tản ra huyết tinh khí giá thú ở một bên, sợ rằng đã có người không nhịn được đem ra binh bắt đi. Thiếu gia có chuyện phải làm, chúng ta không nên quấy rầy. Một bên Lam trong ngực ôm rất nhiều thứ, những kia đều là hàng hải đồ dùng hàng ngày. Tỷ như ngư nhân đảo Lock Post, cùng tân thế giới vĩnh cửu Lock Post, cùng với một chồng sinh mạng giấy. Lưu Chi đối với hai lờ ly nói chuyện bịt tai không nghe, nhiều hứng thú đánh giá bốn phía. Tựa hồ đối với toàn này đáy biển bảo đảo rất có hứng thú. Gia Bin lặng lẽ liếc mắt nhìn yên lặng Lưu Chi, nhỏ giọng nói. Ta là không thích cùng con giá thú này cùng một chỗ. Thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng Lam làm là dùng bắn nhau đấu viên, thính lực vượt qua thường nhân, dĩ nhiên là có thể nghe được. Hơi hơi ghé mắt liếc mắt nhìn không phản ứng chút nào Lưu Chi. Lam đối với Lưu Chi ngược lại không phải là rất ghét. Dù sao 3 tháng trước thủ thuyền chiến trong, xuất lực nhiều nhất chính là Sở Hàn. Nó lần chính là cơ o cùng Lưu Chi. Lúc ấy cơ o cặp kia mèo chảo đoạn, Lưu Chi cũng là nửa người xương đứt gãy. Hai người đều có thể nói là người bị thương nặng. Sau đó sẽ dưới đáy biển mê thất hơn 3 tháng cũng là bởi vì chủ lực đều tại dưỡng thương. Căn bản không có người chú ý nước biển lưu động cùng đi phương hướng. Bỗng nhiên, Lưu Chi đi tới Gia Bin bên cạnh, áp thấp thanh âm đối với, đúng, hai người nói. Có người theo dõi chúng ta. Vốn là Gia Bin đối với Lưu Chi nhích lại gần mình còn có chút không thoải mái. Nghe được Lưu Chi nói như vậy sau, trong mắt lóe lên một chút cảnh giác. Hai tay khẽ nhúc nhích, tùy thời chuẩn bị phát động ác ma quả thực năng lực. Chớ lộn xộn, ngươi với Lam cùng đi trước mặt cửa hàng. Ta thừa dịp các ngươi đi vào trong nháy mắt giải quyết hết phía sau cái đuôi. Khác, đừng lộ ra sơ hở. Lưu Chi như không có chuyện gì xảy ra sau khi nói xong, liền lặng lặng đứng ở Gia Bin bên cạnh. Tựa hồ chẳng có cái gì cả xảy ra một dạng. Lam không dễ dàng phát giác gật đầu một cái, không khỏi ôm chặt trong ngực đồ vật, trong mắt lóe lên một chút sát ý. Gia Bin còn có chút khẩn trương, bất quá vẫn là chiếu Lưu Chi phân phó hành động, cùng Lam đi vào một gian cửa hàng. Ngay tại ba người bước vào cửa hàng trong nháy mắt, Lưu Chi phát động sơ u, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, liên tục điểm một cái mặt đất, đi tới một nơi vật kiến trúc chỗ bóng tối. 12 giết, vô số bóng ngón tay bay lượn, trong nháy mắt tương cận tung bọn họ hơn 10 người hải tặc đánh ngã, chỉ lưu lại một cái nhân chứng sống. Lưu Chi vẫy vẫy trên ngón tay máu tươi, hướng về phía tên kia kinh hoàng hải tặc lạnh lùng nói, ngươi là mình thúc thủ chịu trói hay là ta giết ngươi? Nhìn ngã xuống trên người đồng bạn lỗ máu, tên này hải tặc nuốt nước miếng một cái nói, ta đầu hàng. Ta là bay lượn băng hải tặc thành viên. Cùng lúc đó, Long Cung thành bên trong, Sở Hàn mặt đầy hiếu kỳ nhìn tên này khang cức ngư nhân ngư quốc vương. Trong tin đồn hắn là hải đại kỵ sĩ, tại trong biển có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng. Nhưng vì cái gì hắn một chút cũng cảm giác không ra vị này hiền hòa to lớn nhân ngư có bất kỳ lực lượng nào. Treo giải thưởng tiền thưởng 400 triệu bezis Long Thần băng hải tặc thuyền trưởng, Long Quân Sở Hàn, ngươi tới ngư nhân đảo vì chuyện gì? Nói chuyện không phải là có. Hải đại kỵ sĩ, danh xưng là quốc vương Neptune, mà là một tên cá chê nhân ngư, mang một cái nửa bên hình tròn kính mắt, nhìn qua liền với một cái dạy học tiên sinh một dạng. Long Cung thành tả đại thần, trông coi Long Cung thành hết thảy nội vụ. Sở Hàn không để ý tới hắn, mà là nhìn nửa người đều bị băng vải trói chặt ô tô hi mê vương phi, cùng với cái kia nhìn ánh mắt của hắn có chút né tránh người ngư công chúa Si Ra Hô Si. Hắn vốn là có thể không vào vào ngư nhân đảo trực tiếp đi tân thế giới, nhưng bây giờ Sở Hàn thay đổi chủ ý. Ngay tại tả đại thần bởi vì Sở Hàn không nhìn mà chuẩn bị nổi giận lúc, Sở Hàn đột nhiên nhìn ô tô hi mê vương phi nói, ngươi muốn cùng nhân loại cùng tồn tại. Cái này vừa nói, ngay cả căm phẫn tả đại thần đều là ngơ ngẩn. Toàn bộ ngư nhân đảo đều biết rõ Otohime Vương Phi khát vọng nhất có thể cùng lục địa thượng nhân loại cùng tồn tại. Thậm chí vì thế không tiếc làm cho mình nhu nhược thân thể không ngừng bị thương. Otohime Vương Phi nhãn thần có chút im lặng, nhưng vẫn là kiên định nhìn Sở Hàn nói. Ta muốn ngư nhân đảo cùng nhân loại tốt đẹp cùng tồn tại. Không cần có kỳ thị chủng tộc. Người người đều là ngang hàng. Đây là một cái rất tốt đẹp ý tưởng. Ngay cả Sở Hàn đều muốn khen ngợi thoáng cái. Nhưng là đáng tiếc. Cái thế giới này rất hiện thực. Rất tàn khốc. Otohime Vương Phi quá ngây thơ. Ngươi muốn cùng tồn tại. Nhưng nhân loại không nghĩ như thế. Nhân loại cho là mình là cao quý trí tuệ loại. Cho là ngư nhân là đê tiện chủng tộc. Đem người ngư làm vì chính mình đồ chơi. Ngươi cái ý nghĩ này. Quá mức ngây thơ. Sở Hàn lạnh lẽo nói ra sự thật này. Hắn có chính mình dự định. Dù sao muốn cho ngư nhân đảo người nắm quyền biết một chút. Đối đại thế giới không nên quá ngây thơ. Mặc dù sớm đã biết rõ. Nhất là tại trải qua thiên long nhân sự kiện kia sau. Otohime Vương Phi càng là biết rõ một điểm này, nhưng bị Sở Hàn vô tình vạch trần sự thật này như cũ có chút im lặng thương tâm. Dù sao nàng để bụng như thế, cố gắng như vậy, tả đại thần trực tiếp căm phẫn chỉ Sở Hàn, khí không nói ra lời. Trong mắt hỏa diễm lúc nào cũng có thể bùng nổ, ngay cả vẫn luôn đối với, đúng, Sở Hàn tôn kính có thừa hữu đại thần đều là thiếu chút nữa rút đao. Bất quá bị Neptune ngăn cản, chỉ có Shizaho si hiếu kỳ nhìn Sở Hàn. Hắn cảm giác Sở Hàn còn có lời nói, mà còn hẳn rất trọng yếu. Sở Hàn đem tất cả mọi người phản ứng đều thu vào đáy mắt, bình tĩnh nói. Ngư nhân đảo cùng nhân loại cùng tồn tại, ta có thể cho ngươi. Otohime Vương Phi sợ run hạ, mặt đầy không thể tin được nhìn bình tĩnh Sở Hàn. Nửa ngày không nói ra một câu nói. Bao gồm Neptune cùng Shizaho si bọn người là giật mình nhìn Sở Hàn. Một cái hải tặc mà thôi. Vì cái gì dám nói thế với. Sở Hàn ngừng lại. Lần hai bình tĩnh nói. Đương nhiên. Ta có điều kiện. Ta muốn ngư nhân đảo làm ta lãnh địa. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 151. Lúc hỗn loạn thời đại. Đương nhiên, ta có điều kiện. Ta muốn ngư nhân đảo làm ta lãnh địa. Neptune tiểu trong ánh mắt lóe lên từng tia hết sạch. Trầm giọng nói. Ngươi là nói. Những ngư nhân đảo làm là ngươi địa bàn. Chịu ngươi che chở. Như vậy những nhân loại khác cũng không có lá gan đó tới nói chủng tộc gì kỳ thị. Đúng không? Sở Hàn hơi kinh ngạc nhìn ngồi cao trên. Vị Neptune. Không hổ là thống lĩnh toàn bộ ngư nhân đảo quốc vương. Lại nhanh như vậy liền lý thanh ý nghĩ. Quả nhiên có chút bản lãnh. Lấy long quân tên. Che chở ngư nhân đảo. Cũng chính là mới vừa rồi ngư nhân đan muốn Sở Hàn cho Otohime Vương Phi cam kết. Lấy Sở Hàn tên che chở ngư nhân đảo. Đem ngư nhân đảo làm vì hắn địa bàn. Phủ lên long thần băng hải tặc cờ hiệu. Cứ như vậy. Vô luận là thế giới chính phủ vẫn là hải tặc đều sẽ không có lá gan đó tại ngư nhân đảo làm bậy. Sở Hàn đã dùng Ma Si Di Hoa trên kia nhiều chút thiên long nhân thi thể chứng minh. Hắn không sợ thế giới chính phủ. Ngay cả thiên long nhân cũng dám giết. Ai dám tại hắn trên địa bàn dương oai. Vốn là Otohime Vương Phi đám người còn tưởng rằng Sở Hàn cũng là cùng những nhân loại khác một dạng. Lòng muông giả thú dự định chiếm lĩnh ngư nhân đảo. Ai ngờ đến lại là dự định che chở ngư nhân đảo. Otohime Vương Phi tinh tế suy tư một chút. Thật giống như, cái biện pháp này thật có thể được a. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là, che chở ngư nhân đảo người. Nhất định phải có tuyệt đối thực lực cường đại. Mà rất hiển nhiên, Sở Hàn có thực lực này che chở ngư nhân đảo. Bởi vì hắn là Long Thần Băng Hải Tặc Thuyền Trưởng. Treo giải thưởng kim cao đến 400 triệu bezis đại hải tặc. Ngay cả thiên long nhân cũng dám sát sát phôi. Đương nhiên, ngư nhân đảo làm là ta địa bàn. hàng năm cần cho dòng thần băng hải tặc nộp lên bộ phận cống phẩm. Sở Hàn cũng không có hảo tâm như vậy trợ giúp ngư nhân đảo. Hắn có chính mình dự định, dù sao vô luận là hắn long thần băng hải tặc vận hành, còn là chính bản thân hắn giá tâm đều phải cần số lớn vốn làm hậu thuẫn. Neptune không có có ngoài ý muốn. Dù sao nếu như Sở Hàn nói vô điều kiện che chở ngư nhân đảo nói, vậy hắn ngược lại muốn hoài nghi Sở Hàn động cơ. Một điểm này không có vấn đề. Ngư nhân đảo hàng năm vốn thu nhập cấp cho long thần băng hải tặc 10%. Như vậy như thế nào? Ngư nhân đảo làm là nối liền tân thế giới cùng gian lai nửa đoạn trước trọng yếu hòn đảo. Lượng người đi tự nhiên không cần phải nói. Lớn như vậy lượng người đi thu nhập tự nhiên cũng liền cao. Một tòa đáy biển bảo đảo hàng năm 10% thu nhập. Không cần suy nghĩ đây đều là một khoản khổng lồ số tiền. Sở Hàn gật đầu một cái. Hắn đối với cái kết quả này rất hài lòng. Bình tĩnh nói. Hết sức tốt. Bắt đầu từ bây giờ, ngư nhân đảo chính là ta địa bàn. Sở Hàn gõ ngón tay. Cơ O vô thanh vô tức xuất hiện ở Sở Hàn bên cạnh. Trong tay cầm một mặt cờ xí. Phía trên thêu một cái đầu rồng khô lâu. Đây là long thần băng hải tặc cờ. Sở Hàn từ Cơ O trong tay nhận lấy hải tặc cờ. Hơi hơi tiến lên. Cùng lúc đó, hải đại kỵ sĩ, danh xưng là quốc vương Neptune, cũng là đến Sở Hàn trước mặt, nhận lấy hắn đưa tới cờ hiệu. Ta đem tên ta cấp cho ngư nhân đảo, vô luận là người nào, chỉ cần xâm phạm ngư nhân đảo, ta đều đem đuổi giết hắn đến chân trời biển góc. Đây là Sở Hàn lời thề. Bởi vì ngư nhân đảo là hắn địa bàn, vô luận là người nào dám ở chỗ này dương oai, như vậy thì làm tốt chịu đựng long căm phẫn đi. Sở Hàn hướng về phía Cơ O đánh cái ánh mắt. Cơ O lập tức tại chỗ biến mất. Như cũ không người phát hiện Sở Hàn quay đầu đi nhìn núp ở ô tô Hime Vương Phi sau lưng len lén nhìn hắn si ra hô si nói. Đây coi như là cho ngư nhân đảo một phần lễ vật tốt. Neptune nghi hoặc nhìn một chút si ra hô si. Không biết rõ Sở Hàn đang nói gì. Cơ O xuất hiện lần nữa. Trong tay xách một cái máu me đầy mặt tóc quan nam nhân. Bay lượn băng hải tặc thuyền trưởng. Hắn biết rõ ngư nhân đảo bí mật. Mấy trăm năm mới phải xuất hiện người ngư công chúa bí mật. Sở Hàn thâm ý sâu sắc nhìn hơi biến sắc mặt Neptune nói. Ngươi biết rõ ta đang nói gì. Quốc vương bệ hạ. Cùng lúc đó, hữu đại thần trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ. Mặt đầy cảnh giác nhìn Sở Hàn. Cho dù hắn rõ biết rõ không đánh lại Sở Hàn, nhưng hắn cũng phải rút đao. Bởi vì Sở Hàn rất rõ ràng biết rõ ngư nhân đảo thủ hộ mấy trăm năm bí mật. Đó là không có thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ bí mật. Bằng không ngư nhân đảo sẽ hủy diệt. Ta đối với người cá công chúa là rất có hứng thú. Nhưng ta sẽ không làm thương tổn nàng. Cũng sẽ không đi tiết lộ nàng tồn tại. Sở Hàn không có để ý mọi người phản ứng, mặt đầy bình tĩnh nói. Neptune yên lặng hồi lâu, bỗng nhiên hỏi, vì cái gì ngươi sẽ biết rõ? Đây là đang hỏi vì cái gì Sở Hàn sẽ biết rõ ngư nhân đảo điều bí mật này. Muốn biết rõ cho dù là Neptune mình cũng là vào hôm nay mới chân chính xác nhận mà thôi. Vì cái gì Sở Hàn làm là một người chính là sẽ biết rõ rõ ràng như thế? Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Mới vừa rồi tại bến tàu, ta nhìn thấy nàng tiếng khóc đưa tới khổng lồ hải quái. Đồng thời ta còn dưới đáy biển gặp kết bè kết đội động vật biển. Bọn họ tại đi ngư nhân đảo địa phương tiến về phía trước. Bởi vì khi đó người ngư công chúa trong lòng rất sợ hãi. Bọn họ tuân theo bản năng đi bảo vệ nàng. Neptune hơi hơi gật đầu một cái. Hắn đang suy nghĩ ứng nên trả lời thế nào Sở Hàn. Sở Hàn không đợi Neptune đặt câu hỏi, gọn gàng đương đạo. Ta thuyền là ngư nhân Tom chế tạo. Phía trên có Minh Vương Luz bữa cơ phận. Cái này vừa nói, tất cả mọi người đều là trừng đại mắt nhìn Sở Hàn. Bao gồm Cơ O cũng là mặt đầy khiếp sợ. Hắn là nay ngày mới biết rõ, nguyên lai núp ở mũi thuyền cửa kia nhìn như bình thường đại pháo, lại chính là Minh Vương Zeus Bửa một bộ phận. Cổ đại tam đại binh khí một trong Minh Vương, Zeus Bửa a. Cho nên các ngươi có thể yên tâm. Ta đối với, đúng, đều là tam đại cổ đại binh khí một trong Hải Vương Poseidon, Poseidon, rất có hứng thú. Nhưng ta sẽ không làm thương tổn nàng. Cổ đại tam đại binh khí một trong Hải Vương Poseidon, Poseidon. Cơ O có chút mộng. Hắn cảm thấy hắn đang nằm mơ. Đột nhiên có người nói cho hắn biết. Hắn ngồi xuống chiếc thuyền kia lên thuyền đầu. Có một môn có thể một pháo hủy diệt một hòn đảo đại pháo. Đó là cổ đại binh khí Minh Vương, Zeus Bửa, cơ phận. Sau đó có nói cho hắn biết. Trước mắt cái này bất quá 14-15 tuổi người ngư công chúa. Là cổ đại binh khí Hải Vương Poseidon, Poseidon. Cơ O trong nháy mắt lăng. Cả người tại chỗ ngốc ở đó. Sở Hàn không để ý tới sẽ cơ O quái dị phản ứng. Mà là nhìn vẻ mặt mờ mịt luống cuống Si Gia Hô Si. Khẽ cười hạ nói. Si Gia Hô Si công chúa bây giờ còn nhỏ như vậy. Ta cũng rất khó có hứng thú gì. Đây là một chuyện vớ vẩn. Sở Hàn khó có được nói một cái cười lạnh nói. Nhưng lại không người bật cười. Không có ai so Neptune rõ ràng hơn. Cổ đại binh khí đáng sợ. Đó là chân chính có thể hủy thiên diệt địa đáng sợ binh khí. Mà bây giờ, Minh Vương, Zeus Bửa một bộ phận hiện thế. Ngư nhân đảo mấy trăm năm mới phải xuất hiện người ngư công chúa. Cũng chính là Hải Vương Poseidon, Poseidon cũng xuất hiện. Tam đại cổ đại binh khí đã xuất hiện hai cái. Muốn bắt đầu đại loạn à? Neptune nhìn đứng ở trước mặt hắn lại nhìn chằm chằm Si Gia Hô Si Sở Hàn. Tâm lý mơ hồ có một loại dự cảm. Người đàn ông này đem hoàn toàn lật đổ cái thế giới này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, Tân Thế Giới. Một tháng sau, ngư nhân đảo, bong bóng bến tàu, Sở Hàn nhìn đã lần nữa độ tốt màng. Midgard ôm A Hào, hơi hơi điểm một cái nói. Tay nghề ngươi cùng Tom có vừa so sánh với, không hổ là thân huynh đệ. Cá sói bờ dinh nhân đan hơi cười cợt. Ngươi quá khách khí. Tom nhưng là thế giới số một thợ đóng thuyền. Ta còn kém xa đây. Đây không phải là đan khiêm tốn. Bởi vì phải biết rõ vô luận là hải tặc Vương Ngôn, Hoàng Kim Jackson, vẫn là Sở Hàn, Midgard ôm A, đều là Tom một tay chế tạo ra tới. Cho nên nói Tom là đệ nhất thế giới thợ đóng thuyền cũng không quá đáng. Sở Hàn cũng không có nói gì, mà là bỗng nhiên hướng về phía Đan nói. Ta đã cam kết che chở ngư nhân đảo, ngươi đáp ứng ta sự tình đây. Sở Hàn sở dĩ sẽ nguyện ý mượn ra tên mình che chở ngư nhân đảo, trừ là bởi vì Hải Vương Poseidon, Poseidon cùng hắn giả tâm cần vốn ở ngoài. Còn có chính là ngư nhân Đan đáp ứng hắn sự tình. Đan cẩn thận nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói. Đã chuẩn bị xong, Tom chưa kịp hoàn thành một chút vị trí cùng thiếu sót. Ta đều đã sửa chữa phục hồi hoàn thiện tốt. Sở Hàn nhíu nhíu mày, hơi hơi gật đầu một cái. Không có nói gì, nhưng trong mắt chính là toát ra vẻ hài lòng. Thiếu gia, đang lúc này, Cơ O vô thanh vô tức xuất hiện ở tại chỗ. Hơi hơi khom người đối với, đúng, Sở Hàn nói. Ngư nhân đảo mượn dùng ngài tên nộp lên vốn đã thu được. Nơi này có một phần mới huyền thưởng lệnh. Cơ O cầm trong tay một chồng huyền thưởng lệnh đưa tới. Đối với Cơ O loại này quỷ dị xuất hiện cách thức, Đan đã thành thói quen. Dù sao cái này hơn một tháng Cơ O không ít như vậy xuất hiện ở Đan trước mặt. Mới đầu còn nghĩ Đan hù dọa gần chết, hiện tại đã thành thói quen, cũng sẽ không thế nào kinh ngạc. Đan hơi cười cợt. Bên này không việc gì ta liền đi trước. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Đan liền rời đi bến tàu. Đồng thời hướng Sở Hàn phất tay một cái. Sở Hàn chẳng qua là liếc mắt nhìn Đan. Sau đó hướng về phía Cơ O nói. Đem Lam cùng Gia Bin gọi trở về. Chuẩn bị cất cánh. Đi tân thế giới. Đem Cơ O đuổi đi sau. Sở Hàn nhìn một chút trong tay huyền thưởng lệnh. Phía trên này là nửa năm gần đây hải quân ban bố mới huyền thưởng lệnh, có chừng một chồng, từ Gia Dơ trước khi chết nói ra câu nói kia sau, hải tặc trở nên nhiều không? Sở Hàn không ngừng lật lên huyền thưởng lệnh. Phía trên có một chút gương mặt quen, cũng có còn lại khuôn mặt mới. Hẳn là tại cái này 1-2 năm mới ra biển. Mắt ưng cái tên kia treo giải thưởng đề cao rất nhiều. Xem ra thương thế hắn đã được. Còn có do La Mingo. Con chó này là bên trong thế giới hắc ám giới người. Tiến vào tân thế giới sau hẳn sẽ cùng hắn có chút giao tập. Sở Hàn hơi hơi nhíu mày. Những thứ này huyền thưởng lệnh nhà trên hỏa đều là tân thế giới đại hải tặc. Từng cái đều là treo giải thưởng hơn 100 triệu thay đổi. Mà còn có chút vẫn là cùng Gia Dơ. Dâu trắng một thời đại cường giả. Bỗng nhiên, Sở Hàn nhảy ra một tấm huyền thưởng lệnh. Phía trên là một cái mang một mũ rơm tóc đỏ nam nhân bức họa. Nói đến Sở Hàn cũng có 7-8 năm chưa từng thấy qua Sans. Không nghĩ tới lại tại huyền thưởng lệnh nhìn lên đến hắn. Mấy cái khoác áo khoác ngoài cao lớn ngư nhân đứng dưới thuyền. Một người trong đó dẫn đầu ngư nhân vóc người vô cùng cao lớn. Mơ hồ có một cổ dũng mãnh khí tức ở trên người hắn lưu chuyển. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày. Cười nói. Lên đây đi Tiger. Hải quân nhãn tuyến còn không có gan tới chỗ này của ta. Sở Hàn vừa dứt lời. Mấy cái ngư nhân lại tháo ra trên người áo khoác ngoài. Chính là Tiger đoàn người. Tiger cười cười. Trực tiếp nhảy lên một cái. Đi tới Sở Hàn bên cạnh. Đã lâu không gặp. Ngươi cái tên này tại quần đảo Sáp Ao Di trên gây ra động tĩnh cũng không nhỏ a. Lại từ hải quân trong tay trốn ra được. Thật có ngươi. Sở Hàn theo cười cười. Hắn đối với Tiger có một chút hảo cảm. Dù sao ban đầu thánh địa Ma Si Di Hoa sự kiện kia trên nếu như không có Tiger những người này trợ giúp nói. Hắn là như vậy rất khó thành công. Sở Hàn tiên sinh. Cùng Tiger cùng một chỗ. Còn có A Long cùng Hi Mờ Bay những thực lực này cường hãn ngư nhân. Bọn họ cũng là theo chân Tiger cùng một chỗ trở lại ngư nhân đảo. Sở Hàn xem Hi Mờ Bay đám người liếc mắt. Bỗng nhiên nói. Ngươi muốn làm cái gì? Sở Hàn nhìn Tiger. Hắn thấy Hi Mờ Bay bọn người trên thân cái kia dấu ấn. Thiêu đốt thái dương dấu ấn. Tiger sắc mặt có chút im lặng. Tự diễu cười cười nói. Chúng ta không muốn liên lụy ngư nhân đảo. Cái này một lần trở lại cũng là nhìn một chút chính mình xuất sinh cố hương. Sau đó chúng ta liền sẽ trở thành lập băng hải tặc. Tại trên biển khơi đi. Sở Hàn lặng lặng nghe xong Tiger nói. Xảy ra Ma Si Di Hoa sau chuyện này. Vô luận nói như thế nào. Tiger cũng không nên xuất hiện ở ngư nhân đảo. Bởi vì thế giới chính phủ rất có thể sẽ được mà giận cá chém thớt ngư nhân đảo. Ngươi đã có quyết định. Ta đây cũng không nói nhiều. Chúc ngươi thành công. Sở Hàn bình tĩnh một chút gật đầu. Không có nói gì. Hắn kỳ thực vốn là dự định nhượng Tiger thành lập băng hải tặc trở thành dưới trướng hắn cái thứ hai thuộc băng hải tặc. Nhưng Sở Hàn biết rõ. Tiger không phải kia loại cam nguyện ở nhờ dưới người người. Hắn cũng là có giá tâm. Bất quá giống vậy. Sở Hàn cũng không sẽ để ý. Nếu như hắn nhớ không lầm. Đó là mạng hắn. Đến lúc đó, Sở Hàn như không có chuyện gì xảy ra liếc mắt nhìn Hi Mờ Bay. Cái này tương lai vương hạ thất vũ hải một trong, chính là hắn côn đồ. Tiger cũng không biết rõ Sở Hàn tâm tư. Thật cao hứng gật gật đầu nói. Chúng ta phải rời đi chứ. Nếu không bị người phát hiện chúng ta tới qua ngư nhân đảo liền gặp. Cũng là bởi vì ta không nghĩ tới ngươi lại xuất hiện ở ngư nhân đảo. Sớm biết rõ như vậy ta cũng không cần mù bận tâm. Trước tại bến tàu chính là Tiger đám người núp ở chỗ tối tăm nhìn Thiên Long Nhân sự kiện. Lúc ấy Sở Hàn liền biết rõ Tiger đám người tới ngư nhân đảo. Cộng thêm tại Long Cung thành lúc. Hắn cũng vô ý trong hỏi qua Neptune. Biết rõ Tiger đã tới. Sở Hàn gật đầu một cái. Hướng về phía Tiger bóng lưng bỗng nhiên nói. Cẩn thận nhân loại. Vốn là Sở Hàn là trong lúc vô tình dự định dưới sự nhắc nhở Tiger. Người nào biết rõ Tiger cũng không quay đầu lại cười nói. Ngươi không phải là nhân loại nha. Cẩn thận cái gì a? Sở Hàn sợ run hạ, bỗng nhiên trầm mặc xuống. Nguyên lai, đây chính là chủng tộc khác nhau. Tiger sẽ tin tưởng hắn tên nhân loại này, cho nên Tiger cũng sẽ tin cái kia sẽ đòi mạng hắn tiểu cô nương. 3 ngày sau, ngư nhân đảo, bong bóng bến tàu. Sở Hàn vuốt ve thoáng cái bên hông Mơ Sở Êm, trong mắt lóe lên một chút nồng nhiệt, vung tay nói: Dương Buồm, đi tân thế giới. Cơ o đám người rối rít kêu. Một ngày này, một chiếc tên là Midgard Om A thuyền hải tặc từ ngư nhân đảo lên đường, xuyên qua chảy không hải long cuốn, tiến vào gian lai nửa đoạn sau tân thế giới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, quầy rượu Tân Văn. 3 tháng sau, tân thế giới, kéo đề mạc Tư Khoa đảo, chín tâm quầy rượu, phải nói hỗn loạn nhất, không ai bằng quầy rượu sòng bạc loại này địa phương. Những thứ này địa phương đều là thế giới hắc ám, nhưng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Cái này, chín tâm, quầy rượu là 2 ngày trước mới mở. Lão bản là một mặc tây trang màu đen nam nhân, luôn là cười híp mắt nhìn khách nhân. Mặc dù là ban ngày, nhưng quầy rượu như cũ rất náo nhiệt. Nghe nói sao, cái kia, Bách Thù, Cai Đơ lại đi khiêu chiến dâu trắng. Một tên cặp mắt có men say tửu khách hướng về phía trên bàn đồng bạn nói: Kết quả thế nào? Tửu khách đồng bạn là một cả người đều tại áo khoác ngoài hạ nam nhân, nhìn qua có chút quái dị. Tửu khách chợt uống một hớp rượu, trong mắt men say nồng hơn, cười nhạo nói: Cai Đơ kia con giả thù, nhất định là thua, bất quá chỉ là không có chết a. Tửu khách đồng bạn gật đầu một cái, có chút lòng không bình tĩnh nói: Lại nói tân thế giới mấy năm này rất bình tĩnh a. Tửu khách trong mắt men say càng phát ra nồng đậm, nói hàm hồ không rõ: Trước đây không lâu vậy, cái kia tinh danh tộc mới bị, tân thế giới cũng không bình an. Tửu khách ngục tại trên bàn khò khò ngủ say. Tửu khách bởi vì uống say cũng không có chú ý tới cả cái quầy rượu, trừ lão bản ở ngoài, tất cả lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Tửu khách đồng bạn trực tiếp tháo ra trên người áo khoác xám, lộ ra một cái hắc y thiếu niên tóc đen. Thiếu niên lạnh lùng liếc mắt nhìn rót rượu mời nói: Người này chính là cái kia thấy tinh linh tộc diệt vong duy nhất người chứng kiến. Quầy rượu lão bản vô thanh vô tức đi tới thiếu niên sau lưng nói: Lúc ấy người này vừa vặn bị tinh linh tộc một cái tinh danh cứu, cho nên mắt thấy cả cái sự tình xảy ra. Quầy rượu lão bản trong giọng nói có loại cung kính, phảng phất người thiếu niên trước mắt này chính là hắn chủ nhân. Thiếu niên hơi hơi nhíu mày, nhưng hắn căn bản không biết rõ tinh linh tộc vị công chúa kia ở đâu. Thiếu niên trong giọng nói có loại giá rét mùi, tựa hồ đối với cái kết quả này rất không hài lòng. Quầy rượu lão bản trần chờ một hồi, ra tay là Big Mom. Nghe nói là bởi vì tinh linh tộc không có đúng hạn nộp lên điểm tâm, cho nên Big Mom tự mình ra tay diệt tinh linh tộc. Mà vị kia tinh danh công chúa vừa vặn khi đó ra biển, cho nên lúc này mới đến bây giờ cũng không có người phát hiện nàng bóng dáng. Thiếu niên hơi hơi nheo cặp mắt lại, chợt nhớ tới một chuyện, dâu trắng cùng Cai Đơ đụng phải. Chuyện này thiếu niên cũng là mới vừa biết rõ. Hai cái này thế giới mạnh nhất thay đổi, thái lại chống lại. Hắn đối với kết quả cảm thấy rất hứng thú. Quầy rượu lão bản hơi hơi lắc lắc đầu nói: Cai Đơ đi khiêu chiến dâu trắng, nhưng nghe nói hai người còn không có đánh, Cai Đơ lại đột nhiên rời đi. Thiếu niên gật đầu một cái: Nếu như hai người này đánh hẳn cũng sớm đã oanh động thế giới. Yên lặng sau khi uống một hớp rượu, thiếu niên hơi hơi trầm giọng nói: Mozia bên đó như thế nào? Quầy rượu lão bản từ trong lòng ngực lấy ra một phần tờ đơn: Rất không tồi, hiện nay đã có 4 cái băng hải tặc lần lượt bị Mozia thu phục, còn có 3 ngôi đảo nhỏ. Ngư nhân đảo bên kia năm nay nộp lên vốn cũng đến. Thiếu niên gật đầu một cái, trên người dùng mình cũng không có bởi vì rượu tiêu tán một điểm, ngược lại càng ngày càng đậm. trong lúc mơ hồ có một cổ khí tức kinh khủng đang thức tỉnh. Tìm tới vị kia tinh linh tộc công chúa sao? Quầy rượu lão bản hơi hơi khom lưng nói. Một ngày trước đã tra được nàng cuối cùng ngồi thuyền nhỏ. Là đang ở Băng Ha Đớt phụ cận. Băng Ha Đớt. Thiếu niên có chút kinh ngạc. Hắn nhớ kia hình như là hải quân một cái sở nghiên cứu đi. Thiếu niên hơi hơi sờ cằm một cái. Nếu như là tại Băng Ha Đớt liền thú vị. Thiếu niên này chính là 3 tháng trước đến tân thế giới Sở Hàn. Mà quầy rượu lão bản dĩ nhiên chính là Sở Hàn quản gia. 3 tháng trước Sở Hàn đám người đi tới tân thế giới lúc liền trước tiên cùng Mojia liên lạc với. Rồi sau đó tại Sở Hàn âm thầm dưới sự thôi thúc, Mojia lục tục thu phục mấy cái băng hải tặc. Hiện tại Mojia dưới quyền đã có 5 cái băng hải tặc. Có 2 cái băng hải tặc thuyền trưởng vẫn là treo giải thưởng hơn 100 triệu đại hải tặc. Rồi sau đó, Mojia lại đang Sở Hàn dưới sự giúp đỡ chiếm lĩnh 3 cái hòn đảo. Hiện tại Mojia có thể nói là tân thế giới nhất phương tiểu bá chủ. So với dâu trắng những kia hải tặc bá chủ mà nói khả năng còn có chút không đủ. Nhưng so với một chút mới vừa vào tân thế giới 3-4 năm hải tặc mà nói, đã là không tệ. Chuẩn bị ra biển, chúng ta đi Băng Ha Đớt. Sở Hàn trực tiếp đi ra quầy rượu. Nơi này là Mojia danh hạ một hòn đảo. Đây là bởi vì 3 tháng qua hải quân đối với Sở Hàn vây bắt quá mức thường xuyên. Cơ hồ không có cho Sở Hàn một chút thời gian nghỉ ngơi. Không có qua 1-2 ngày thì có một chiếc quân hạm tới giám thị hắn. Dưới tình huống như vậy, Sở Hàn chỉ có thể thông qua Mojia tới khuếch trương chính mình thế lực. Bất quá như vậy quá mức chậm. Dù sao Mojia thực lực và danh vọng đều không cùng Sở Hàn. Xem ra cần phải tìm cái thời gian cho hải quân một cái cảnh cáo. Nếu không như vậy đi xuống ta bước chân sớm muộn đến bị những người này ngăn chặn. Sở Hàn hơi suy tư một chút. Bỗng nhiên nhớ đến một người. Nàng có thể là đột phá khẩu. Tinh linh tộc vị công chúa kia. Ban đầu Sở Hàn từng tại Big Mom hủy diệt tinh linh tộc trước liền nghe nói qua vị kia tinh linh tộc công chúa. Khi đó Sở Hàn thì có đem vị này tinh linh tộc công chúa thu nhập Long Thần băng hải tặc dự định. Bởi vì này vị tinh linh tộc công chúa trời sinh có chữa trị hết thảy thương thế năng lực. Chẳng qua là đáng tiếc còn không đợi Sở Hàn động thủ, tinh linh tộc cũng bởi vì không có đúng hạn nộp lên điểm tâm cho Big Mom mà bị Big Mom diệt tộc. Vị kia tinh linh tộc công chúa cũng theo đó không rõ tung tích. Cái này đàn bà lớn tuổi thực lực quá quỷ dị, hẳn là cùng thôn phệ có liên quan. Big Mom lúc động thủ sau khi Sở Hàn ngay tại tinh linh tộc lãnh địa phụ cận, chính mắt thấy được che khuất bầu trời hắc ám thôn phệ cả hòn đảo nhỏ. Sở Hàn căn bản không có ra tay khả năng. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ tinh linh tộc lãnh địa sẽ không. Sở Hàn hơi hơi lắc đầu một cái. Y theo khi đó tình hình, cho dù là hắn ra tay cũng có thể không cách nào thay đổi gì. Big Mom thực lực quá mức kinh khủng. Ta bây giờ còn chưa phải là những thứ này tân thế giới bá chủ đối thủ. Chống lại bọn họ không có bất kỳ phần thắng. Những người này đều là cùng hải tặc Vương Ngôn. Ra dơ một thời đại thay đổi. Thực lực cường hãn đáng sợ. Sở Hàn hiện nay cuối cùng còn quá trẻ. Hay là trước tìm tới tinh linh tộc công chúa đi. Sở Hàn hơi suy nghĩ một chút. Lại làm ra quyết định. Tinh linh tộc hiện tại đã bị diệt. Nếu như Sở Hàn dự định thu phục vị này tinh linh tộc công chúa nói. Cũng không tính là khó khăn. Kia loại có thể chữa trị hết thảy thương thế năng lực rất thích hợp làm Sở Hàn thuyền y. Dù sao Sở Hàn mỗi lần chiến đấu qua sau bị thương đều là rất nặng. Nếu như có một vị có thể rất nhanh tốc độ chữa thương thuyền y tại nói. Như vậy Sở Hàn cũng có thể an tâm chiến đấu. Băng Ha Đớt lại sẽ là ở đâu? Sở Hàn sắc mặt hơi hơi trên. Thật là đúng dịp. Nơi đó vốn chính là hắn hạ một mục đích. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 154 Băng Ha Rớt Tân Thế Giới. Băng Ha Đớt. Tạp chí trùng nơi này là hải quân tại Tân Thế Giới một nơi bí mật sở nghiên cứu. Là hải quân nghiên cứu tân khoa kỹ năng cùng nhốt một chút tội phạm địa phương. nơi này chủ nhân là một vị gọi là Vager, to lớn khắc hải quân khoa học gia. Người này được xưng có được vượt qua hiện đại 500 năm trí tuệ, là hải quân thứ nhất khoa học gia, cũng là công nhận đệ nhất thế giới khoa học gia. Mà ở trong đó, chính là Vét Áp Ung yêu cầu hải quân tại tân thế giới thiết lập một nơi sở nghiên cứu, đặc biệt nghiên cứu chế tạo